Chàng rể đào hoa, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 346. Tiểu huynh đệ, đủ tàn nhẫn. Tiêu Hùng choáng váng, anh không ngờ rằng ông của mình sẽ ra tay. Sức mạnh của Trần Hoàng Thiên có thể giết chết hai người ở cảnh giới 7-8 trong vài giây. Và ông của anh ta chỉ là cấp 7 của đan giới. Ông cụ không xông lên. Ông nội lại vội vàng xông lên. Chẳng phải là đi tìm đường chết hay sao? Nếu ngay cả một thanh niên như vậy ta không đánh bại được, thì hơn 70 năm ta đã sống vô ích. Ông Tiêu không tin vào những lời đó. Cũng không dừng lại mà tiếp tục đến gần Trần Hoàng Thiên. Khi nhìn thấy điều này, Tiêu Vũ Lương hai mắt trừng lớn, lại hét lớn, ông nội, anh ấy là đại sư Trần. Ông thật sự không thể đánh chết anh ta. Chấm, cái gì? Nghe vậy, ông Tiêu đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên, ông ta đã tới trước mặt Trần Hoàng Thiên rồi. Trần Hoàng Thiên cười gắn. Để tôi xem có phải 70 năm qua ông đã sống vô ích không? Khi giọng nói vừa kết thúc, Trần Hoàng Thiên tung cú đấm. Không ổn rồi. Lão Tiêu cảm thấy nắm đấm của Trần Hoàng Thiên khả bạo lực. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Dường như tin Trần Hoàng Thiên chính là đại sư Trần. Lập tức mất hết can đảm để chống lại Trần Hoàng Thiên. Lắc người để tránh. Bùm, ông vẫn chậm hơn một bước. Trần Hoàng Thiên dùng tay đấm vào vai trái của ông răng rắc. Tiếng xương nát vụn vang lên. Giây tiếp theo. Cái gì? Ông Tiêu bay lộn ngược như một con diều bị đứt. Được Tiêu Vũ Hạc bắt được. Tay trái lập tức thẳng đứng. Da nhăn nhúm và đau đớn đến cực điểm. Nghiến răng nói một câu. Ba, tiểu tử này thực sự có năng lực của Đại sư Trần. Tiêu Vũ Hạc nhẹ nhàng nói. Đại sư Trần là thứ gì cơ chứ? Cũng chỉ là tên thất bại mà thôi. Người cứ tránh sang một bên. Nói xong, anh ta buông ông Tiêu ra. Được rồi ba, ông Tiêu lập tức tránh sang một bên. May là ông ta nhanh. Nếu không cú đấm đó của Trần Hoàng Thiên đánh vào ngực ông ta, muốn đi cũng đi không được. Thì ra là Đại sư Trần là tên tiểu tử nhà ngươi. Tiêu Vũ Hạc đã quan sát lại Trần Hoàng Thiên với ánh mắt ngạc nhiên, khác biệt và khó tin. Trong trí tưởng tượng của anh ta, Đại sư Trần hẳn là 70 tuổi 80. Không ngờ rằng anh ta lại trẻ như vậy, khiến anh ta rất sốc. Nhưng ngay sau đó, anh ta nói với một nụ cười ảm đạm. Khi anh ở Phổ Giang, anh có biết ai là người đàn ông đeo mặt nạ và mặc bộ đồ samurai phương Đông đã chở anh đến Phổ Giang không? Là anh, Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng đáp. Tiêu Vũ Hạc mỉm cười. Vì anh biết đó là tôi. Một kẻ bại trận như anh sao lại tự phụ như vậy? Giết hậu bối nhà họ Tiêu của tôi và trói bọn nó vào ngựa. Trần Hoàng Thiên nói. Sóng sau thì xô sóng trước. Ngày hôm qua không bằng anh, nhưng hôm nay chắc gì không bằng anh. Ha ha ha, Tiêu Vũ Hạc cười trong giận dữ. Trận Phổ Giang mới có mấy ngày mà miệng của ngươi đã trở nên lớn như vậy rồi. Ta vẫn không tin rằng mấy ngày nay, thực lực của ngươi có thể tăng lên từ cấp 1 lên cấp thứ 3. Chỉ cần ngươi không phải ở cảnh giới cấp 3, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết. Khi giọng nói vừa dứt, Tiêu Vũ Hạc giơ tay lên, và một thanh trường kiếm màu vàng từ từ ngưng tụ trong tay anh ta. Thấy vậy, Tiêu Hùng đắc thắng nói, ngày đó là do cậu may mắn, tìm một đại sự đến để làm loạn, để cho cậu thoát khỏi tai ương. Hôm nay cậu chết rồi, ông cụ của tôi nhất định sẽ nghiền chết cậu. Trần Hoàng Dương cũng nhảy ra, hôm nay Chu Kình Thượng đệ nhất cao thủ của đại nội tới. Cũng không cứu được cậu. Cứ chờ để được chết đi. Đùa à, giết chết hai nam, hai nữ và bốn đứa hậu bối trong nhà họ Tiêu. Tiêu Vũ Hạc còn nể nang gì đại nội mà không giết anh ta. Đó là điều không thể. Anh lại bắt đầu nhảy rồi. Anh không sợ tôi sẽ giết anh sao? Trần Hoàng Thiên nhìn Trần Hoàng Dương. Ha ha, Trần Hoàng Dương bật cười. Người không có cơ hội rồi. Cậu hãy đi mà nghĩ cậu sẽ chết như nào đi. Ha ha, anh vẫn không tin. Tiêu Vũ Hạc không thể giết Trần Hoàng Thiên. Lúc này, Tiêu Vũ Hạc đã hoàn thành thanh trường kiếm ngưng tụ của mình và hét lên dữ dội. Đi xuống địa ngục đi. Lời nói vừa dứt, con dao to hai thước ba tấc trên tay. Đột nhiên chém đến Trần Hoàng Thiên. Sau khi thấy Tiêu Vũ Hạc đang cung dao lớn đến, Trần Hoàng Thiên ngồi trên ghế của đại sư, bất động như núi. Nhìn thấy điều này, Tiêu Hùng bật cười. Nhìn đi, nó bị ông tôi dọa cho sợ đến ngu rồi. Ha ha ha, các hậu bối của nhà họ Tiêu và nhà họ Trần đều cười. Kết quả là ngay sau khi tiếng cười của họ vang lên, Tiêu Vũ Hạc dường như cảm nhận được có tín hiệu nguy hiểm từ phía sau mình. Anh ta lập tức thu tay anh ta lại và quay lại đột ngột. Nhìn thấy một bóng người. Người đó đã đánh anh ta một đấm, đó là Miyazaki. Đi tìm đường chết à? Tiêu Vũ Hạc tức giận và chém kiếm xuống. Hừ hừ, Miyazaki hừ một tiếng lạnh lùng và tung nắm đấm lên không trung. Giây tiếp theo, một thanh kiếm màu vàng kim và bóng một cú đấm màu vàng kim va chạm mạnh vào nhau. Bùm, bị nổ tung thành từng mảnh. Sức mạnh được giải phóng đã làm rung chuyển những người trong gia đình nhà họ Trần và gia đình nhà họ Tiêu có mặt ở đó. Thật lợi hại, Tiêu Vũ Hạc đã bị sốc. Không khó để nhìn ra tên trước mặt. Thực lực không chênh lệch nhiều so với hắn. Nhưng ngay sau đó, anh ta bình tĩnh lại và hỏi. Người là ai? Người hầu của ông Trần. Miyazaki thờ ơ đáp. Người hầu, Tiêu Vũ Hạc và gia đình nhà họ Tiêu. Cùng gia đình nhà họ Trần đồng loạt cau mày. Một vị cao thủ mạn như vậy thực sự làm người hầu cho Trần Hoàng Thiên. TRQELA, COM trang VK, F cập nhật nhanh nhất họ đang thắc mắc thì cơ thể Miyazaki rung lên. Và một lần nữa giảng cho Tiêu Vũ Hạc một cú đấm. Vậy tôi sẽ giết cái mạng chó của anh trước. Và sau đó là chủ nhân của anh. Tiêu Vũ Hạc lạnh lùng nói. Vứt thanh kiếm và đẩm lại một cú đấm để đáp lại cú của Miyazaki. Giây tiếp theo, hai cú đấm mạnh mẽ. Như thể hai chiếc xe tải tốc độ cao va vào nhau. Bùm, toàn bộ khoảng không bị chấn động. Đèn chùm trên đỉnh phòng khách. Tất cả đều bị chấn động và rớt xuống đất. Phát ra tiếng bóng bàn. Nó lớn đến mức mọi người trong hội trường đều sợ chết khiếp. Sau cú đấm này, Tiêu Vũ Hạc và Miyazaki đều bị nổ bay về phía sau. Ngay khi Tiêu Vũ Hạc lui về phía trước Trần Hoàng Thiên, khóe mắt Trần Hoàng Thiên giật giật. Anh lập tức nắm lòng bàn tay thành nắm đấm rồi đập về phía sau lưng của Tiểu Trịnh. Chà, long âm vang lên, không ổn. Tiêu Vũ Hạc mặt đột nhiên thay đổi ự kinh ngạc. Khi anh ta dừng lại, sẵn sàng né tránh, bùm, cú đấm của Trần Hoàng Thiên đánh vào lưng anh ta. Phụt, Tiêu Vũ Hạc phun ra một ngụm máu ngay lập tức. Và toàn thân anh ta bay về phía trước. Lúc này, Miyazaki cũng dừng lại. Nhìn thấy Tiêu Vũ Hạc đang bay về phía mình, anh ta bước lên và dùng tay đấm vào ngực Tiêu Vũ Hạc. Phụt, Tiêu Vũ Hạc lại phun ra một ngụm máu. Và toàn bộ lồng ngực của anh ấy sụp đổ. Anh ta ngã về phía sau. Trần Hoàng Thiên đấm vào lưng anh ta một lần nữa. Và anh ta lại lao về phía trước. Miyazaki lần này không động thủ. Bùm, Tiêu Vũ Hạc đang nằm trên mặt đất. Máu từ miệng phun ra như nước suối. Cả người đột nhiên giống như một con chó chết. Xương trên cơ thể của anh ta đã bị gãy nát. Đứng lên một cách khó khăn. Điều này này này. Những người thuộc gia đình nhà họ Trần và nhà họ Tiêu đều ồ lên. Ba, ông Tiêu chạy tới. Hỏi, ba thế nào rồi? Thế nào rồi? Tiêu Vũ Hạc ngừng nôn ra máu và khó khăn nói ra vài từ. Nhà họ Tiêu chúng ta xong đời rồi. Giọng nói vừa dứt. Thủi, thủi. Thủi, Người nhà họ Tiêu và họ Trần đều ngồi sụp xuống đất. Ngay cả Trần Hiếu Sinh, chân anh trở nên yếu và anh không thể ngồi trên mặt đất. Nhà họ Tiêu sắp kết thúc, thì nhà họ Trần còn sống được sao? Lúc này, Trần Hoàng Thiên đã đến bên Tiêu Vũ Hạc, khẽ nói, ông nói đúng, nhà họ Tiêu sắp xong đời rồi. Khi giọng nói vừa dứt, anh ta nằm lấy đầu ông cụ nhà họ Tiêu. Trần Hoàng Thiên, anh làm gì vậy? Ông Tiêu kinh hãi hỏi. Trần Hoàng Thiên nói từng chữ một, gửi ngươi xuống địa ngục. Giọng nói vừa dứt, rằng rắc, cổ của ông Tiêu, nó bị Trần Hoàng Thiên đánh gãy trong tích tắc. A, cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Đúng lúc họ tuyệt vọng đến cùng cực, đột nhiên, một giọng nói vang lên từ ngoài sảnh. Em trai, đủ tàn nhẫn rồi. Cách chương.